Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, mục đích thật sự. Cùng Kim Lăng Tông tộc đem quan hệ làm cứng rắn, không có ảnh hưởng, giả tông sinh hoạt, ở Vinh Quốc Phủ Lão Trạch, trông coi Lão Trạch vợ chồng Kim Thái không, dám nổ đâm, thu thập xong một khu nhà nhỏ khiến giả tông sống, hoàn, cảnh cùng sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm. Lão thái thái bên người lớn nhất nha hoàn cha mẹ lại như thế nào? Đối mặt 50 số tiết gia đả thủ như hổ rình mồi. Bất quá chỉ là ỷ vào nữ nhi quan hệ thượng vị vợ chồng Kim Thái. Cũng không có đối cứng lấy. Không nể mặt già tông. Cái gì chó má con thứ. Có thực lực có thể đạt được tôn trọng vốn có. Trừ, phi đầu óc nước vào mới nhìn không rõ tình thế. Dành thời gian. Giả tông sẽ cùng liên nhị không có chào hỏi Kim Lăng. Tông tộc tộc nhân, đơn độc tế bái giả thị nhất tộc tiên tổ. Bất kể như thế nào, nên có lễ phép không thể bớt. Ít nhất không cho người bên ngoài miệng méo cơ hội. Dù sao ở hiếu đạo lên không được sẽ xuất. Hiện lớn sơ hở là được. Tam đệ, nghe nói ngươi cùng Kim Lăng tông tộc bên này huyên náo rất cứng, rời khỏi giả thị tổ mộ. Liên nhị mặt mũi tràn đầy do dự nói. Có phải hay, không có hiểu lầm gì. Muốn hay không ca ca ta ra mặt hỗ trợ hòa hoãn một hai. Không cần thiết, giả tông quả quyết cự tuyệt. Cười lạnh nói, liên nhị ca không biết. Kim, lăng tộc nhân lợi ích huân tâm cả gan làm loạn. Cũng dám tham gia, dương châu muối chính. Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Tiếp lấy đem hắn ở nhà thất thúc ra gặp phải. Còn có đối thoại toàn bộ. Thuật lại một lần. Cuối cùng nói với giọng khinh thường. Nếu bọn họ có can đảm tham gia dương châu muối chính. Chúng ta chính là đem mồm. Mép nói toạc. Đều không dùng. Như thế nào như vậy? Liên nhị cả kinh nói. Chẳng lẽ Kim Lăng tộc nhân cũng không biết. Chuyện này ngay cả trong phủ đều tham gia không dậy nổi hay sao? Ha ha, giả tông chẳng qua là cười khẽ, qua đã lâu mới khoan thai mở miệng, bọn họ khả năng biết đến, cũng có thể là không biết, dù sao xảy ra vấn, đề trong phủ cùng Ninh phủ đều phải hỗ trợ chùi đít. Xem chừng Kim Lăng, tộc nhân chính là ý nghĩ như vậy đi. Liên nhị im lặng, qua trận mới tức giận nói, đơn giản chính là không biết, sống chết, trong lòng hắn có chút phát hoảng. Chờ đợi đang điều tra đoàn lâu như vậy, sao có thể nhìn không ra dương châu muối chính rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái. Lâm cô phụ thân là dương châu tuần diêm ngự sử, Vinh Quốc phủ có lớn như vậy tiện lợi, cũng bị mất nghĩ đến tham gia tiến vào Kim Lăng tộc, nhân ở đâu ra dũng khí, lợi ích động nhân tâm a. Giả tông liên tục cười lạnh, ngừng tiếng nói, theo ta được biết, trước mắt một phần quan muối muối dẫn đã bán được giá tiền 10 lượng bạc. Một khi có thể lấy được đầy đủ muối dẫn, liền cùng đoạt bạc không sai. Biệt lắm, Kim Lăng tộc nhân ngang đã quen làm sao có thể quan tâm như vậy ý tưởng nguy hiểm. Liên nhị nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thế nào cũng không, nghĩ tới chuyện đã đến bước này. Sợ là sau đó khó mà thiện a. Tam đệ. Người cảm thấy chúng ta nên xử trí như thế nào? Theo bản năng, liên nhị hỏi tới giả tông ý kiến. Hắn phát giác nhà mình. Cái này con thứ tam đệ. Cũng không phải bình thường khả năng. Có thể làm sao? Giả tông sắc mặt như thường. Bình tĩnh nói. Chỉ có thể làm không làm. Được biết đến. Không để ý liên nhị sắc mặt khó coi. Hắn tiếp tục giải thích. Chuyện như vậy. Chính là viết thư trở về cũng khó giữ được hiềm. Huynh đệ chúng ta cũng không thể lực xử trí. Vẫn là mau rời khỏi Kim Lăng. Sau khi đến, Dương Châu thỉnh giáo Lâm cô phụ tốt nhất. Liên nhị có lòng phản đối. Có thể đắn đo suy nghĩ nhưng lại không có gì tốt. Chủ ý, đành phải tạm thời đồng ý trực tiếp quay trở về đoàn điều tra ở trạm. Dịch, may mắn, đoàn điều tra không có ở Kim Lăng ở lâu ý tứ. Chẳng qua 2-3 ngày liền lên đường đi đến Dương Châu. Giả tông tự nhiên tiếp tục trà trộn trong đó. Đám quan chức của đoàn điều cha cũng không có cái nào phản đối. Lần này, Tiết Bàn sẽ không có cùng lên đến. Tiết gia làm Kim Lăng tứ đại gia tộc một trong. Ở Kim Lăng còn có cả Giang Nam vẫn rất có mặt bài. Chủ yếu nhất chính là mạng lưới thương nghiệp so sánh hoàn thiện. Đã như vậy, Tiết Bàn lưu lại Kim Lăng có thể phát huy lớn hơn tác dụng. Trước khi đi, Giả Tông an bài cho hắn nhiệm vụ, khiến hắn trong bóng tối điều tra có bao nhiêu Kim Lăng phương diện hào cường thế lực có lòng hoặc là đã tham gia Dương Châu quan muối mua bán. Đương nhiên, còn có đại lực mở rộng Tam Quốc diễn nghĩa thoại bản. Nhiệm vụ, thuận tiện đem Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận lấy bình thư hình thức trắng trợn tuyên dương. Giả Tông cũng không có lẫn lộn đầu đuôi ý nghĩ. Giang Nam bên này nhân khẩu đông đúc, kinh tế phát đạt, đối với giải trí nhu cầu cũng là tương đương thịnh vượng, tự nhiên phải hảo hảo kinh doanh thu hoạch được đại lượng nhân khí mới thành. Không phải hắn cũng không thể nào trông mong. Thật xa dưới Giang Nam, về phần cái gọi là Dương Châu muối chính, cùng hắn quan hệ thật lòng không lớn, chỉ cần Lâm Như Hải không ở Tuần Diêm ngự sử trên đảm nhiệm, chuyện phiền toái gì đều đem đi qua. Sở dĩ còn gọi Tiết Bàn trong bóng tối điều tra, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Kim Lăng tộc nhân tham dự được sâu bao nhiêu. Xảy ra chuyện, có thể hay không dính líu đến Vinh Quốc Phủ hoặc là nói trên người hắn. Chỉ cần tình hình không phải quá tệ, hắn mới không thèm để ý những này. Có không có, không phải thừa cơ mượn Tiết gia ở Giang Nam lực ảnh hưởng. Còn có, mạng lưới thương nghiệp hoàn thiện đem Tam Quốc thoại bản cùng bình thư làm ra, tạo thành một luồng hấp dẫn nhân khí phong trào. Sau này, đem Tông Tam thiếu chiêu bài vang dội. Rất đáng tiếc a, cho dù có Tiết gia trải rộng toàn quốc mạng lưới thương nghiệp trợ giúp, Tam Quốc thoại bản cùng bình thư ở kinh thành phát hỏa được rối tinh rối mù, có thể bởi vì lấy cái này thời đại không song giao thông điều kiện. Tin tức tốc độ truyền bá chậm gọi người nổi điên. Tam Quốc thoại bản cùng bình thư trước mắt mới ở Bắc Phương chậm rãi lưu hành, khoảng cách nổi giận đặc biệt phát hỏa còn kém không ít thời gian lắng đọng. Về phần Giang Nam phương diện, bởi vì lấy Tiết gia danh tiếng nguyên nhân, cũng không thế nào nhận lấy công nhận, mở rộng tốc độ càng chậm, phải chết. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tuyên truyền thủ đoạn cùng biện pháp không thích hợp, tăng thêm không có Tiết Bàn tự mình giám sát, một mực nằm ở nửa chết nửa sống trạng thái. Cái này nhưng cùng Tam Quốc chuyện xưa phấn khích trình độ thành ngược lại trạng thái rất không bình thường. Giả Tông lần này dưới Giang Nam, lập tức có kêu Tiết Bàn tự mình đốc thúc Tiết gia ở Giang Nam mạng lưới thương nghiệp nghiêm túc xuất lực ý nghĩ, nói như thế nào cũng được kêu Tam Quốc chuyện xưa cùng bình thư hoàn toàn lửa nóng. Chuyện như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Giang Nam thế gia hào cường căn bản lợi ích, đương nhiên sẽ không nhận lấy lớn bao nhiêu chú ý, thậm chí chèn ép, chính là đã tạo thành quy mô Giang Nam sĩ lâm cũng sẽ không thái quá để ý. Cái này cùng bọn hắn dư luận trận địa không có nhiều quan hệ. Đương nhiên, chờ Giang Nam sĩ lâm sau đó kịp phản ứng, vậy liền không phải do bọn họ. Từ Kim Lăng đến Dương Châu chẳng qua ngắn ngủi 2-3 ngày hành trình. Ở trên quan thuyền, Giả Tông thấy được vị kia nghe tiếng đã lâu khâm sai đại thần, một chút cũng không có khâm sai uy phong, ngược lại trao mày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Từ vị này làm việc diễn xuất đến xem, người này chính là cái chính cống lớn ngu bê. Nếu không muốn tham gia Dương Châu muối chính lần này nước đục dứt khoát, liền nghĩ biện pháp từ chối cũng là không phải chơi không ra gì giả bệnh trò hề. Lập tức ác hiện nay, coi như trước mắt đương kim sẽ không so đo, cũng sẽ không đem người này hoàn toàn tính vào sổ đen. Sau đó liền đợi đến làm khó dễ đi. Giả Tông không có ý nghĩ làm quen người này, người này cũng không có đem Giả Tông để ở trong mắt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.